Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 32, 32, quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đồng thi, có một vết máu được khắc sâu và dấu ấn pháp thuật. Nó biểu thị rằng tâm hồn đã xuất khỏi thân thể. Không cần sự chỉ huy từ chủ nhân, nó sẽ tự động bảo vệ. Tuy nhiên, nó chỉ biết cử động ngốc nghếch, không biết báo cáo bất cứ sự biến đổi nào. Tâm hồn xuất khỏi thân, bay theo con đường uốn lượn về phía Từ Gia Bảo. Tần Tử Lăng chỉ từng quan sát Từ Gia Bảo từ xa, chưa bao giờ đến gần, chưa từng bước chân vào thành trì. Đêm này, Tần Tử Lăng đi đến phía dưới Từ Gia Bảo, quan sát thành trì to lớn, tường thành hùng vĩ và kiên cố, cùng với lầu quan sát trên đỉnh tường. Binh sĩ được trang bị đao và khiêng đang không ngừng đi tuần. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao quan phủ không muốn va chạm với Từ Gia Bảo. Mặc dù biết rằng lầu quan sát và lính gác trên tường không thể nhìn thấy mình, nhưng không thể chắc chắn rằng trên thế giới này không có người sở hữu âm dương nhãn. Vì vậy, Tần Tử Lăng vẫn cố gắng tránh xa những lính gác đó và yên lặng tiến vào Từ Gia Bảo. Dù là đêm tối, nhưng bên trong Từ Gia Bảo vẫn có những tòa nhà cao thấp, gần như liền kề nhau, tạo thành một mạng lưới đường phố có trật tự. Không khó để tưởng tượng sự sôi động và náo nhiệt vào ban ngày. Phía tây của Từ Gia Bảo, không khí đầy máu tanh và khí dương rất mạnh mẽ. Trong mắt của Tần Tử Lăng, thậm chí có một ngọn lửa màu hồng nhẹ nhẹ bốc lên ở đây. Huyết sát khí dương cương nồng nặc như vậy, lại có không ít tòa tháp luyện võ. Có vẻ như phía tây là vị trí quân doanh của Từ Gia Bảo. Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng, ánh mắt nhanh chóng quay từ phía tây sang phía nam của Từ Gia Bảo. Phía nam có kiến trúc rõ ràng khác biệt so với khu vực khác của Từ Gia Bảo. Trăm gian nhỏ gộp thành một tòa viện lớn. Món đồ trang sức rực rỡ thu hút ánh nhìn. Trong đó, có mấy tòa đại trạch vô cùng sang trọng. Cửa lớn màu đồng đinh khảm lóe sáng. Vòng đồng, trước cửa đặt hai tượng thạch điêu khắc kỳ lân rất cao lớn. Tường rào cao vững, chiếm diện tích ít nhất cũng khoảng 10 mẫu. Không chỉ thế, những tòa nhà lớn khác cũng tràn đầy khí dương cường thịnh. Mặc dù không thể so sánh với sự dày đặc nồng nặc của quân doanh ở phía tây, nhưng có vài tòa có kiến trúc cổ rất hùng vĩ, như những ngọn đuốc trong đêm tối rực rỡ. Có vẻ như phía nam chính là nơi tập trung các nhân vật quan trọng của Từ Gia Bảo. Từ Nguyên Tiêu, dù chỉ là con thứ, nhưng không thể không ở tại một khu vực như này. Tần Tử Lăng suy nghĩ. Thần hồn của Tần Tử Lăng đã mang theo Tú Hoa Châm từ lâu và hướng về phía nam. Tần Tử Lăng không biết Từ Nguyên Tiêu đang ở trong một căn phòng nhỏ nào đó trong số những tiểu viện này. Trước hết, hắn giấu châm Tú Hoa trên một cây thụ lớn. Sau đó xuyên qua tường nhảy lên đường hẻm từng căn phòng của tiểu viện để tìm kiếm. Ồ, khi Tần Tử Lăng đi qua một tòa đại trạch, hắn nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi qua một ao nước vào nửa đêm, hướng về phía hậu viện của một tòa núi thượng đỉnh, năm cửa hai tầng nhà lầu. Trong lòng hắn lúc đó không khỏi rung động nhẹ. Người nam tử này có hình dáng rất giống với người đã cưỡi mây vào hôm qua. Liệu có phải là cùng một người hay không? Tần Tử Lăng không thể chắc chắn. Tối qua, hắn cách người đó khá xa, không nhìn rõ được. Tuy nhiên, đêm nay hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng ngoại hình của người đến. Người này có vẻ tuổi khoảng 50-60, gương mặt trông như khuôn mặt của một con ngựa. Hai mắt hãm sâu, xương cung trên mày lóe sáng. Và đối diện hắn là một người cao lớn, hình thể tạo cho người khác cảm giác tôn nghiêm và lạnh lùng. Tuy nhiên, ngoại hình không phải là điều quan trọng nhất, mà chính là trên người người đàn ông này mang một khí dương cương vô cùng mạnh mẽ. Khi người đàn ông đi qua, đôi mắt Tần Tử Lăng chỉ cách hắn hơn 10 mét nhưng lại cảm nhận được một cảm giác áp lực nặng nề, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Thật là không thể ngờ thần hồn tu luyện đến cảnh giới này vẫn chỉ có thể cảm nhận trên phần thể vật của người bình thường. Nam tử này cách ta hơn 10 mét, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được áp lực từ hắn. Giống như đang đối mặt với ngọn lửa trực tiếp. Không nói bình thường người luyện võ có cảnh giới thông thường đều có thần hồn mạnh mẽ, ý chí kiên định. Tần Tử Lăng nhìn theo hình dáng của người đàn ông khi hắn tiến vào tiểu lâu. Trong lòng hắn nhịp tim tăng lên khi nhìn thấy sức mạnh huyết phách khí dương cương của đối phương. Tần Tử Lăng đang theo dõi ánh mắt của hắn. Lòng hắn bất giác rung động. Có vẻ như người đàn ông đã nhận ra điều gì đó. Bất ngờ quay người và đánh vào Tần Tử Lăng một cú cực mạnh mẽ. Buộc hắn phải lùi xa đến phía sau giả sơn. Cách Trương.